tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1271, diệt cỏ tận gốc, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.